Chương 56. Quan Kiện và Satiko không dám tin vào cảnh tượng trước mắt họ. Kikuchi tay đeo găng đen lăm lăm khẩu súng, bên cạnh anh ta là ông Rama Yoshi đang bị còng tay. Chúng tôi đã nhìn thấy các người từ xa rồi, ông Yama nói. Chỉ được nói tiếng Nhật, cô Satiko sẽ dịch lại. Kikuchi gắt lên rồi ném cho Satiko một chiếc còng số 8. Còng Quan Kiện lại. Satiko giận dữ nhìn Kikuchi, không nhặt chiếc còng lên. Kikuchi lạnh lùng nói, tôi có vài phương án, trong đó có phương án giết hoặc đánh người bị thương. Tuy nhiên, đó không phải là thói quen của bọn đạo chích chúng tôi. Nhưng nếu hai vị không chịu hợp tác, thì tôi đành phải giết vậy. Cô bảo với hắn rằng, nếu hắn không chịu còng, thì tôi sẽ giết cô trước. Dù sao thì cả hai vị cũng chẳng có giá trị gì đối với tôi. Này, nếu anh giết họ, thì tôi sẽ không cho anh biết chỗ cất giấu đồ sứ nữa. Ông Yama nghiêm khắc nói. Satiko kêu lên, sao? Đồ sứ? Đồ sứ nào? Quan Kiện đã hiểu ra tình thế lúc này, anh nói. Satiko, đừng ngại, cứ còng tôi đi. Anh nhận thấy Kikuchi hết sức cảnh giác. Hắn là dạng lọc lội, nếu mình manh động, tất sẽ dẫn đến tổn thất không cần thiết. Cô hãy bật thang máy để chúng tôi cùng xuống, Kikuchi ra lệnh. Thang máy đi xuống, mọi người bước đến một cái cửa kia. Ông Sama nói, để tôi mở cho. Ông mở một cái hộp gỗ nhỏ, xê dịch cầu dao, ổ khóa tròn trên cửa bỗng kêu một cái xoạch một tiếng. Kikuchi nói, hai cô cậu trẻ, tuổi sao vẫn còn đứng đó, mở cửa đi chứ. Quan Kiện hỏi, nhưng mật mã? Ông Rama nói, hai người đã đoán ra mật mã kia mà, thì chắc chắn phải đoán ra mật mã ở đây chứ. Đầu Quan Kiện bỗng sáng ra, là số mộ của Hà Linh Tử. Cửa đã mở, lại một cơn đau ập đến, khiến anh phải rùng mình. Anh bị co giật toàn thân rồi đau nhức khắp cả cơ thể, không sót một chỗ nào. Có lẽ trung tâm nghiên cứu này đúng là một nơi có ma. Hãy đi xuống dưới thì anh bị đau kinh khủng. Anh chợt nhớ đến những lời nói của Du Tư Lượng. Ý nghĩ của sự tồn tại của mình chắc không phải là để chịu đau. Satiko nhận ra Quan Kiện đang phải chịu đau đớn. Cô khẽ nói, nào nhìn đi, nhìn xem công ty Đại Đông Á tu sửa 1.5 năm đã huy hoàng đến đâu. Này, hai người coi chừng, cấm thì thầm to nhỏ, kẻo tôi sẽ không nể đâu, Kikuchi gay gắt nói. Một mùi ẩm mốc cực kỳ khó chịu bốc lên nhức mũi, khiến người này vốn thiếu ngủ phải choáng váng. Phía trước hình như là một hành lang dài và tối. Kikuchi bắt Quan Kiện phải chiếu đèn pin đi trước dẫn đường. Hai bên là những căn phòng nhỏ lắp cửa gỗ, có vài gian là cửa song sắt, chẳng khác gì là nhà tù. Chân Quan Kiện bỗng bị vấp, anh hít một hơi khí lạnh. Satiko bước lên, cô kêu ôi, kinh ngạc. Một bộ xương khô nằm trên lối đi, ánh đèn rọi vào đầu lâu, hai hốc mắt đen ngòm, không có trống rỗng mà toát ra một vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Chắc là ảo giác, Quan Kiện lắc đầu như muốn xua đuổi nỗi ám ảnh này. Không thể xua đi nỗi sợ hãi lại mới nảy sinh. Đã học 3 năm y khoa, đã học qua giải phẫu cơ thể, giải phẫu cục bộ, giải phẫu bệnh lý. Quan Kiện không sợ điều gì về thi thể, nhưng bộ xương khô này bỗng xuất hiện trong bóng tối vẫn khiến anh run rẩy, cảm thấy có điều gì chẳng lành. Kikuchi lào bào rồi hỏi, cất giấu ở đâu? Ông già mà nói, cứ đi tiếp. Đi một quãng, Satiko lại kêu lên một tiếng, phía trước có mấy bộ xương. Quan Kiện đã hiểu rõ tại sao khi mới bước vào thì anh lại thấy đau ngay. Gần đây, hễ đến nơi tử khí nặng nề thì cơn đau lại ập đến. Nơi này đã từng là một địa ngục như thế nào? Ở cuối hành lang là ngã ba, hành lang chắn ngang, chạy dài sang trái sang phải. Hai bên hành lang vẫn có cái các gian riêng biệt nho nhỏ. Sao mãi vẫn chưa đến? Kikuchi bắt đầu khó chịu. Đi thêm chừng 70-80 mét lại đến cuối hành lang, lại có ngã ba, và hành lang lại dài dài như vừa rồi. Quan Kiện giơ đèn soi hai bên, khi soi sang bên phải anh bỗng khựng lại, đèn pin rơi xuống đất.